Chương 24, Buộc Sạ Lì Nổ. Đổi lại là một dạng thiếu tướng, không phải, mặc dù coi như là trung tướng, nếu như mạo phạm Thiên Long Nhân, cũng sẽ trực tiếp bị giam vào Long Cung Đại Ngục giam ỉm kéo đao hướng chi, mũ cụ rổ nhưng là trực tiếp đối với Thiên Long Nhân xuất thủ A bởi vậy, liền có thể nhìn ra mũ cụ rổ ở sẻn gỗ cụ trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu mặc dù là có thể đắc tội Thiên Long Nhân, cũng muốn bảo toàn dưới mũ cụ rổ lập tức. Ký liền hóa thành một đạo màu vàng lưu quang biến mất, đây cũng là sẻn gỗ cụ. Tìm đến ký nguyên nhân chỗ, an thiểm quang trái cây ký tốc độ nhưng là tam đại tướng bên trong nhanh nhất. Mà quần đảo xạ bạ áo đỉ khoảng cách mạ gì nệ phó lại không phải rất xa, ký lại là có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới địa điểm. Nhân khẩu nhà đấu giá. Dạ rút sở thánh xem lên trước mặt mù cụ rổ, chật vật nuốt một ngụm nước bọt, hắn tuy là hoành hành ngang ngược, thế nhưng cũng không đốc. Cũng rõ ràng nhận thức đến, trước mắt cái này hải quân đề đốc cũng không ý kỵ thân phận của mình. Mù cù rồ đứng tại chỗ, nhiều hứng thú nhìn dạ dâu sở thánh, hai người cứ như vậy rằng co, khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian, một thanh âm ở nhân khẩu nhà đấu giá bên trên bầu trời vang lên, mù cù rồ tiểu ca, đã lâu không gặp. Kỳ sao trực tiếp sai phái tới đại tướng, xem ra sẻn gỗ cụ thật đúng là sợ chính mình giận dữ chi 357 rưỡi giết Thiên Long Nhân A. Mù cụ rồ khỏe miệng hơi khơi mào một tia nụ cười, mở miệng nói ra, buộc xạ lý nổ đại tướng, không ngờ tới đem ngài đều cho kinh động. Mặt khác, chúng ta không phải ở một tuần trước mới vừa gặp mặt qua sao ưu ha hả, không cần để ý những chi tiết này ưu, bất quá mù cụ rồ tiểu ca gây phiền toái năng lực ngược lại là một điểm không thể so gặp tiền bối kém ưu, nguyên soái tìm ngươi có chuyện gì, có thể theo ta cùng nhau trở về tổng bộ hải quân một chuyến nha Ngô khách khí như vậy. Xem ra sẻn gỗ cụ là muốn bảo toàn mình bất quá điểm ấy đối với mù cụ rồ mà nói, còn thực sự không phải cực kỳ quan tâm, cùng lắm thì phải đi làm hải tặc rồi. Trước hải quân đề đốc đại chiến tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ, loại này mánh lưới, sẽ phải có rất nhiều danh vọng giá trị nhập chướng A mù cụ rồ ý tưởng mới vừa phát lên, hệ thống thanh âm lại đột nhiên trong đầu vang lên, mời ký chủ chú ý, túc chủ chức nghiệp đã xác định là hải quân ở bản trên thế giới không cách nào thay đổi. Nếu như cải biến chức nghiệp, ký chủ sẽ bị thế giới bản nguyên dòng nó, tiến tới bài xích ra cái này cái thế giới. Sản dị mù cụ rồ sửng sốt, lập tức đầu đẩy BF pha dê hát tuyến, hải quân là mình chọn, vậy đây là chưa tính là chính mình gài bẫy mình nói cách khác, chính mình chỉ có thể hải quân cái này con đường đi tới cùng ký chủ có thể tuyển trạch mau sớm trưởng không thế giới bản nguyên, như vậy liền có thể tiêu trừ loại ảnh hưởng này hệ thống tiếng âm vang lên. Như thế nào trưởng không thế giới bản nguyên mù cụ rồ dò hỏi. Trở thành cả cái thế giới người mạnh nhất, thế giới bản nguyên thì sẽ trực tiếp gia tăng người. Hệ thống đơn giản rõ ràng sảng khoái nói. Trở thành thế giới người mạnh nhất chẳng biết tại sao. Từ hệ thống trong giọng nói, mù cụ rồ có thể minh sắc cảm nhận được một cô âm như mùi vị. Đối với mù cụ rồ mà nói, như thế nào đơn giản nhất trở thành thế giới người mạnh nhất đâu tự nhiên mà vậy. Chính là đem lực lượng của chính mình hoàn toàn đồng bộ và hoàn tỷ hệ sở lực lượng pháp tắc, hoặc là đem dị dịn dặt cả tu luyện tới bằng cái tình trạng. Người sau, mù cụ rồ hiện tại xỉ cái mới có chút khuôn mặt, bằng cái còn sớm đâu. Dù sao xỉ cái cùng bằng cái có thể là có thêm bản chất phân biệt, toàn bộ xã hội sổ xỉ hệ tỷ bên trong có thể tiến hành xỉ cái tử thần bất kể lấy cân nhắc, mà có thể tiến hành bằng cái ngoại trừ 13 cái phiên đội đội trưởng ở ngoài, khả năng liền không có mấy người. Trước giả, thì là cần đại lượng danh vọng giá trị, ở mù cụ rồ xem ra, hệ thống đây là thay đổi biện pháp ở để cho mình nhanh lên một chút kiếm lấy danh vọng giá trị A chứng kiến kỳ đến. Giả rút sờ thánh hiển nhiên là thả lỏng một hơi, dậm chân hét lớn, buộc xạ lì nô đại tướng, nhanh lên một chút đưa cái này hải quân đề đốc cho ta bắt giữ, ta muốn thật tốt dằn vặt hắn đù, cái này không thể được A, sèn gồ củ nguyên xoáy nhưng là ra lệnh cho ta đem mù cụ rồ tiểu ca mang về A. Kỳ đương nhiên sẽ không bằng lòng dạ rốt sở thánh yêu cầu. Hay vậy ngươi cũng nhanh chút đem hắn tóm lấy, ta sẽ hướng sẻn gỗ cụ nói. Dạ rốt sở thánh lạnh rên một tiếng nói rằng. Đối với hải quân đại tướng, dạ rốt sở thánh vẫn là giữ vững nhất định hữu hảo thái độ, dù sao mình có chuyện gì cũng đều sẽ tìm hải quân đại tướng, tự nhiên không thể đắc tội rớt. Kỳ cũng đem dạ rốt sở thánh cho không nhìn thấy. Nhiều hứng thú nhìn mù cụ rổ, kỳ gương mặt ung dung. Thế nhưng tâm thần cũng là hết sức đề phòng. Sen gỗ củ trong phòng làm việc, mù cụ rồ cùng ạ kẹ nủ kịch chiến bất phân cao thấp, nhưng là nhìn trong mắt. Rất xin lỗi, Buộc xạ lý nô đại tướng, ta nhận được nguyên soái mệnh lệnh là để cho ta tỏa chấn quần đảo xạ ba áo đi, nhưng là không để cho ta trở về tổng bộ hải quân mệnh lệnh A. Mù Cù Dồ thản nhiên nói. Nha, cái này có thể thì khó rồi. A Kỳ sắc mặt có chút hơi khó, một lát, mở miệng nói, như vậy, xin lỗi, Mù Cù Dồ tiểu ca, ta chỉ có thể tự mình đem ngươi mang về chỉ một lúc. Kỳ lời nói xoay chuyển, nhìn Mù Cù Dồ nhiều hứng thú hỏi, đúng rồi, Mù Cù Dồ tiểu ca, ngươi có hay không bị tốc độ ánh sáng đá đầu? Tốc độ tức là lực lượng nha. Kỳ giơ chân lên, nhắm ngay Mù Cù Dồ. Tốc độ ánh sáng đá chất lượng cộng thêm tốc độ ánh sáng, đạt được chính là không có gì sánh kịp lực phá hoại. Mù Cù Dồ tự nhiên cũng sẽ không ngốc hô hô ngay tại chỗ chờ đấy Kỳ giơ đá chúng chính mình. Lục thức giản kỳ ạ cụ. Ác ma đồng dạng là đá kỹ năng trực tiếp nên hướng Kỳ giơ hai thức đá kỹ năng giá trị trên không trung lẫn nhau đụng vào nhau. Vẹn vẹn chỉ là sao động mà lên sóng xung kích, đều đem một bên cây cối cho gãy. Lục thức thương. Vành thiên Mù Cù Dồ thế tiến công cũng không có dừng lại, tinh thần đồng thời đánh về phía Kỳ Dư. Kỳ Dư không có né tránh, tinh thần trực tiếp trúng đích Kỳ Dư thân thể. Thế nhưng giống như Kỳ Dư loại này lão bài đại tướng, trải qua bách chiến, lúc chiến đấu, lại làm sao có thể không thời khắc duy trì toàn thân nguyên tố hóa đâu. Chỉ thấy tinh thần thoải mái mà liền xuyên qua Kỳ Dư thân thể, bất quá ngay sau đó Kỳ Dư liền khôi phục như lúc ban đầu. Cực kỳ đáng tiếc nha, Mù Cù Dồ tiểu ca, chỉ thiếu chút xíu nữa. Kỳ Dư vẻ mặt cần ăn đòn biểu tình, mặc dù là Mù Cù Dồ thể thuật lợi hại hơn nữa, không có bật sổ sổ củ hạ kỳ, nhưng là cũng đối với chính mình không tạo được bất luận cái gì một tia tổn thương. Không có bật sổ sổ củ hạ kỳ, đối phó tự nhiên hệ năng lực giả, ngược lại là thật có hơi phiền toái. A Mù Cù Dồ trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, ngược lại cũng là cười. Mở miệng nói, bất quá, buộc xạ lý nổ đại tướng, ngươi thực sự đã cho ta không có cách nào sao?